Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Đinh Tuấn, câu chuyện Dòng họ Lê Đinh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Này, trong nhà ai đấy hả? Sao lại để cho nó lội xuống ruộng thế này? Có tiếng người gọi thất thanh từ phía cánh đồng đối diện kéo sang. Theo đó là một nhóm 6-7 người khác cũng vội vàng có mặt. Đây là nhóm tá điền làm thuê cho dòng họ Lê. Phía dưới đám ruộng bầy trâu càng nghe tiếng người chi hô thì càng hoảng loạn, rồi dẫm đạp nát hết cả một vùng lúa đang trổ đồng. Đến khi kéo được con trâu đầu đàn lên, những con còn lại mới chịu lên theo. Nhưng có vẻ như chỗ lúa hư hại cũng không ít. Chứng kiến sự thiệt hại này, cả bọn hoảng sợ lắm. Trời đất ơi, như thế này biết ăn nói sao với ông cụ Tư đây? Có khi nào ông ấy bắt vạ chúng ta không? Sự lo lắng càng lúc càng lên cao khi mà từ phía rặng tre một cái bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đây là ông cụ Tư, trưởng tổng họ Lê, và cũng là một trong những người giàu có nhất vùng. Ruộng vườn của ông có bay thẳng cánh. Ngoài ra thì ông còn giao thiệp với những quan Tây ở trên thành phố để mua buôn bán lụa là vải vóc, nên có thể nói tiền của ông trải dài từ đông sang tây, từ đồng ruộng cho đến cảnh sông, từ nông thôn cho đến thành thị. Trở lại hiện tại, điều mà đám người lo lắng cũng xuất hiện. Ông cụ chống cây gậy gỗ rồi cùng với đứa hầu thân cận xuất hiện. Ông ở độ tuổi ngoài 70, nhưng ngày nào ông cũng đi dạo để hóng gió với coi sóc ruộng vườn. Thế đám đông tá điền tụ tập, ông bước tới rồi hỏi: có cây chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Biết không thể trốn tránh, đám tá điền liền quỳ xuống rồi chắp tay: còn lại cụ Tư, vừa rồi chúng con dắt trâu ra bãi cỏ để thả, nhưng mà trên đường đi con trâu đầu đàn nó chạy loạn xuống ruộng, thành thử kéo theo cả đàn, làm cho một vặt ruộng bị dẫm hư hại. Thưa cụ, chúng con mong cụ giơ cao đánh khẽ, trừng phạt nhưng mà chừa cho chúng con một con đường sống. Ông cụ Tư nhíu hai hàng lông mày nhìn đàn trâu và đám ruộng sơ sắc bên dưới bờ. Chúng mày là tá điền mới đến hả? Dạ vâng, chúng con đói quá quất cứu nhau từ phía đông đến đây. Được một tuần trước chúng con đang lang thang ở ngoài chợ thì thấy người ta giao nói là nhà cụ muốn tá điền để chăn trâu làm ruộng, chúng con mới xin đi theo. Vậy chúng mày đâu? Dạ ban ngày thì chúng con đến nhận việc, rồi tối mịt thì chúng con ở ngoài chợ kiếm cái lán nào đó dọn dẹp rồi leo lên ngủ à? Ủa, đây là tá điền của nhà tao, sao lại giống như cái phường trôi sông lạc chợ vậy hả? Nhà tao đâu thiếu chỗ ăn chỗ ngủ cho chúng mày. Một lát nữa chăn trâu về gặp thằng Dần, nói với nó là bảo nó là sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho chúng mày. Dạ vâng thưa cụ. Về còn cái đám ruộng này, cụ bắt đền chúng con bao nhiêu để chúng con biết đường làm trả nợ? Thôi, có đáng bao nhiêu đâu. Cái chỗ lúa hư hại này sợ rằng chưa bằng cái số gạo mà chúng mày ăn trong một tháng. Lại là người mới đến cho nên lần này tao tha, nhưng còn nếu tái phạm đừng trách. Trời đất ơi cụ Tư, chúng con xin đổ ơn cụ. Từ trước đến giờ quả là thực là chưa có ai nhân hậu như cụ cả. Thời muộn rồi, lo dắt trâu ra ngoài bãi cho chúng nó ăn cỏ thật no, nhớ lời của tao dặn đó. Dạ vâng à. Đám người tá điền vâng dạ lập tức đứng dậy dắt bảy châu rời đi. Sau khi họ đi khỏi thì ông cụ Tư cùng đứa hầu thân cận tiếp tục hành trình, vừa đi vừa hóng mắt vừa thăm thú đất đai ruộng vườn. Nói thêm một chút về cụ Tư, ông là trưởng của dòng họ Lê. Dòng họ này vừa giàu có vừa quyền lực, do vậy cách đối nhân xử thế của ông lại hòa nhã và nhân từ. Thậm chí là từng có lần một người tá điền ăn trộm tiền trong kho bị bắt tận tay, thế nhưng ông không báo quan và cũng không đánh đập hành hạ, chỉ thu hồi lại số tiền đã mất rồi đuổi đi. Chưa hết, vào những năm hạn hán mất mùa thì ông cụ Tư cũng lệnh cho đám con cháu trong nhà mở kho mang lúa gạo đi phát trần cứu tế cho bà con. Tiếng lành đồn xa hết trong vùng ai nhắc tới cái tên của ông Tư nói riêng và dòng họ Lê nói chung thì người ta đều một mực kính trọng. Thế nhưng ở đời có tốt thì cũng có xấu, hai cái song hành với nhau. Trái ngược với dòng họ Lê của ông cụ Tư là dòng họ Đinh, hai dòng họ cùng cứ hùng một vùng, Những người thuộc dòng họ này nổi tiếng về độ hà khắc cũng như bóc lột. Tiền công chờ bèo bọt đã đành, nhưng khi ai có sai phạm hoặc lỗi lầm gì thì hình phạt dành cho họ là roi mây, là gậy gộc. Thậm chí những tội nghiêm trọng như là trộm cắp hoặc làm mất hoặc hư hại tài sản của dòng họ thì gần như người gây ra sẽ sống không bằng chết. Trường họ Đinh là ông cụ Khả. Ông nhỏ hơn ông cụ Tư phía bên họ Lê đến gần chục tuổi. Tuy hai bên trước giờ không công khai đối đầu nhau, nhưng ai cũng hiểu một rừng không thể nào có hai hồ. Dòng họ Đinh ngày nào cũng muốn hất cẳng và diệt trừ dòng họ Lê. Sáng hôm nay trong khoảng sân rộng trước dinh thự của nhà họ Đinh có đông người tụ tập lắm. Đa số là những tá điền là người ăn kẻ ở trong nhà. Thế có sự là ông cụ Khả mới bước ra, miệng vừa ngậm cái tẩu thuốc vừa phì phèo nói: "Chúng mày tập trung ở đây làm cái gì? Mà trời sắp lên tròn bóng rồi mà không lo đi làm đồng, không đi chăn trâu hả? Hay tụi mày muốn ăn đòn hết?" Một người trong đám bước ra chắp tay nói vẻ cung kính: "Dạ thưa cụ Khả, cho tôi biết ơn cụ đã cưu mang suốt thời gian qua. Nhưng mà giờ đây chúng tôi xin cụ trả tiền công từ đầu năm đến giờ, để anh em chúng tôi đi nơi khác lập nghiệp." "Lập nghiệp? Chúng mày còn chỗ nào để đi? Thôi đừng có vờ vì tao biết chúng mày định sang phía bên nhà lão Tư có phải không?" "Cái này nếu cụ đã biết chúng tôi cũng không giấu. Cả mấy tháng nay trời hạn hán, ruộng đất khô nứt nẻ, ngày nào cụ cũng bắt chúng tôi lầm quần quật, nhưng chỉ cho ăn uống mà không đả động gì đến chuyện tiền nong. Gia đình chúng tôi cũng cần chi phí, lỡ như cô đầu ốm thì còn mời thầy lang. Cô cứ ép chúng tôi thế này, chúng tôi đành phải tìm đến chỗ cứu cánh mới." "Mẹ kiếp, bố tổ chúng mày vòng vo. Thế bên lão Tư trả cho chúng mày bao nhiêu? Nói nhanh, không cắt tiết hết chúng mày bây giờ." "Cụ Tư trả chúng tôi bao nhiêu đâu có quan trọng, chỉ là chúng tôi không muốn làm ở đây, xin cụ hãy..." Người đàn ông còn chưa kịp dứt câu thì từ đằng sau lưng ông cụ Khả có bóng người lao ra. Đây là Đạm, con trai trưởng của ông và cũng là cánh tay đắc lực trong việc bóc lột những người tá điền. Đạm giơ cái roi mây lên vụt liên tiếp vào người đàn ông tội nghiệp. Ông ta đau đớn vừa lao vừa van xin: "Cậu Đạm à, cậu tha cho tôi đau quá." "Mẹ kiếp, mày còn đói đi nữa không?" Không chỉ có Đạm mà đám tay sai đắc lực do gã ta nuôi nấng rồi gọi với cái tên hộ pháp cũng bắt đầu lao đến. Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông nằm gục xuống đất, máu miệng máu mũi tuôn ra như suối. Đạm chống nạnh dùng một chân mình đập lên đầu của đối phương rồi hướng mắt nhìn sang chung quanh: "Sao, thế nào đòi đi nữa hả?" Bầu không khí lúc này trở nên yên lặng đáng sợ. "Sao, thế nào rời đi, bước ra đây." Vẫn không có ai dám bước tới. "Ta nói cho chúng mày biết, chúng mày không phải là người làm công ăn lương, mà chúng mày là của cải của dòng họ Đinh này. Cho nên khi bố con tao cho chúng mày sống, chúng mày được sống. Chúng tao bảo chúng mày chết, chúng mày phải chết, nhớ kỹ. Còn cái thằng này tao để ý đã lâu. Suốt mấy tháng này nó cứ gieo rắc vào đầu của đám ta điền cái tư tưởng phản bội. Hôm nay tao sẽ thay trường hành đạo, trừng trị mày để làm gương. Họ pháp đâu?" Vừa nói Đạm vừa chỉ cái bàn tay của mình, như hiểu ý một trong nhóm tên hộ pháp mang đến một con dao bầu rồi đặt vào tay của gã. Sự việc tiếp theo khiến cho ai nấy đều mặt mày tái xanh như tàu chuối. Đạm cúi xuống kéo tay của người đàn ông, dùng dao cắt ngang một đường, cái tay bị đứt liền ném sang một góc. "Tụi mày coi đây là kết cục của cái giáo phản bội gia đình này. Còn bây giờ chúng mày mau cút đi làm việc cho tao. Tao phát hiện ra đứa nào trốn khỏi thì đừng có trách. Cả cái gầm trời này chúng mày có trốn cũng không thoát được đâu." Trước cái lời đe dọa đầy trọng lượng của Đạm, đám ta điền hồn bay phách lạc, chẳng ai còn giữ vững được tư tưởng đổi chủ. Họ quỳ xuống vòng tay xin lỗi rồi chia nhau tản đi. Khi khoảng sân vắng lặng trở lại thì Đạm bắt đầu hất hàm ra hiệu. Sau đó đám hộ pháp khuân người đàn ông kia qua phía gian nhà xong. Và cũng rất nhanh chóng những tiếng la thất thanh vọng lại. Không cần tận mắt chứng kiến cũng có thể đoán được kết cục dành cho người đàn ông dũng cảm. Lúc này khi chỉ còn hai bố con đã bước tới: "Bố này, tuy vừa rồi con dằn mặt chúng nó, nhưng mà con nghĩ cứ như vậy cũng không phải cách. Bố con mình phải giải quyết từ ngọn nguồn của vấn đề." "Ý của mày là gì?" "Thì cái nhà họ Lê đó ngày nào nó cũng tồn tại ở cái đất này, dòng họ mình không ngóc đầu lên nổi đâu. Chưa kể đến con nghe nguồn tin mật báo nói là chúng nó thông đồng với quan Tây, rồi phía bên huyện phủ trần ép cướp đất nhà mình đó bố." "Nó dám hả?" "Sao lại không? Nó sợ gì mà không dám. Bề ngoài lão Tư tỏ ra nhân nghĩa thu phục lòng người, nhưng bên trong thâm hiểm vô cùng. Con chỉ nhắc bố vậy thôi, chứ mọi việc con đều nghe theo ý của bố. Ông cụ Khả tỏ vẻ mặt đăm chiêu. Mẹ nó, trước giờ nước sông không phạm nước giếng, giờ nó dụ dỗ cướp tá điền của tao, sao tới còn cướp đất hả? Được, ta sẽ quyết chơi với nó một phen. Tuy nói là như vậy, nhưng rõ ràng về tiềm lực và mối quan hệ, dòng họ Đinh không thể nào cạnh tranh được với dòng họ Ly. Chưa dừng lại ở đó, làn sóng phẫn nộ vùng dậy của đám tá điền ngày một dâng cao. Không đi công khai thì họ trốn đi. Chỉ trong vòng hơn nửa năm, Đạm đã phải dán cáo thị thuê mướn tá điền, hứa trả lương cao tới hơn chục lần. Điều này cũng khiến cho hai bố con càng thù ghét dòng họ Ly hơn. Là ở phía bên kia, mấy người con của ông cụ Tư đang chuẩn bị xây dựng một ngôi chùa lớn để tặng cho dân làng. Điều này càng khiến cho mọi người thêm ngưỡng mộ và tin tưởng đi theo. Nhưng cũng đúng trong thời điểm này, ông cụ Tư đột nhiên đổ bệnh. Ban đầu thầy thuốc chỉ bảo ông nhiễm phong chứng hàn, nhưng thuốc men điều trị cả 2-3 tuần trời không hết. Ông cụ ốm yếu mệt đến lạ cả người đi. Chiều hôm nay, thành con trai của ông cụ Tư phải lên tận trên tỉnh lỵ để thuê một đốc tư phương Tây về để khám bệnh cho bố của mình. Ông đốc tử vào bên trong phòng lấy cái dây nghe bắt đầu đặt lên ngực của ông, chứ không bắt mạch như ông thầy thuốc ở trong vùng. Khoảng chừng 10 phút sau thì ông đốc tử bước ra, trong gương mặt có phần ủ rũ lắm. Ông kéo Thành có một góc nói gì đó bằng ngôn ngữ phương Tây. Tuy những người còn lại trong nhà không hiểu, nhưng nhìn biểu đạt trên vẻ mặt của Thành, họ cũng mường tượng được tình hình của ông cụ đang tiến triển xấu. Một lát sau, Thành cho người kéo xe chở ông đốc tử về tỉnh lỵ, còn mình chỉ biết thở dài thông báo. Bác sĩ bảo là bố tôi tuổi cao, phổi yếu đi rất nhiều, bây giờ không có thuốc men nào trị được, coi chăng chỉ có thể cố gắng kéo dài sự sống được ngày nào hay ngày đó. Bà cụ Hồng, vợ của ông cụ Tư, đã đoán biết được tình hình như vậy, thế nhưng bây giờ nghe thì bà cũng đau buồn lắm. Là một người theo đạo Phật, bà nhanh chóng bước vào trong phòng thờ, lấy khánh, lấy mõ, rồi vừa gõ vừa đọc kinh cầu an cho ông. Nhưng mọi sự cố gắng của gia đình và ngay cả của ông cụ Tư cũng chỉ kéo dài đến rạng sáng ngày hôm sau, khi mà cơn sốt cao làm ông chút hơi thở cuối cùng trên giường trước sự chứng kiến và kêu khóc của toàn bộ gia đình. Tin tức ông cụ Tư đau bệnh mà mất nhanh chóng lan truyền đến tận dinh thự của dòng họ Đinh. Từ bên ngoài, Đạm hớt hải chạy vào. Bố ơi, bố! Ông cụ Khả lúc này đang ngồi uống trà hút thuốc trong tàu trên bộ tràng kỳ đắt tiền. Có cái chuyện gì mày hớt hải vậy? Là có đứa trốn à? Không, cái chuyện này còn hơn cái động trời nữa. Chuyện gì? Đạm ngồi xuống cái bố của mình, rót một chén trà đầy ngửa cổ tu sạch. Bố à, lão Tư lão chết rồi. Cái gì? Mày nói sao, thật không? Thật mà. Trời đất ơi, con nghe người ta bảo đích thân con lân la qua bên đó xem. Đúng, lão ta mất thật rồi bố. Bây giờ thằng Thành thậm chí còn đang đi đặt mua một cúp quan tài. Cái phen này trời giúp nhà mình. Lão Tư lão ấy mất, bên đó như rắn không đầu. Thế nào rồi cũng bại dưới tay bố con mình thôi. Hay lắm, đúng là rất hay. Tin vui, đúng thật là tin vui. Hôm nay lại liên tiếp đến. Kiểu này chắc phải ăn mừng to. Mày mau kêu chúng nó mổ thịt một con lợn đãi mấy bàn tiệc để tao mời mọi người đến dự. Ủa, tin vui thứ hai là gì vậy bố? Sao con không nghe bố nói gì? À, thì là cái thằng Phước nó cũng sắp về đó. Thằng Phước? Người tên Phước mà ông cụ Khả vừa nhắc đây là em trai của Đạm. Phước không có máu kinh doanh hay quản lý đất đai, mà đam mê các loại máy móc xe cộ của phương Tây. Thành thử 3 năm trước thấy con trai thích quá, ông cụ Khả cho cậu đi du học. Tính ra cũng hơn cả năm trời chưa thấy về. Bây giờ ngay tới đây, Đạm liền thắc mắc. Ủa bố, nó đi học xong chưa mà lại về? Chưa đâu, còn phải tốn ít tiền bạc, thêm ít nhất là 2 năm. Lần này phía trường bên đó nó được nghỉ kéo dài, thằng Phước nó mới về được. Chắc nổi trong tuần này tàu sẽ đến bến cảng, chừng đó mày ra đón nó giúp tao. Dạ vâng. Còn cứ tưởng nó học xong rồi về đây chứ à? Câu chuyện ở nhà thì không có người phụ giúp, cứ suốt ngày lêu lổng bên ngoài. Thôi, em nó còn nhỏ dại thích bay nhảy, cứ để cho nó. Rồi một ngày nó cũng nhận ra là mình cần phải làm gì thôi. Quay trở lại với dòng họ nhà Lê, thi thể của ông cụ Tư được quàn ở ngay trong phòng ngủ. Các vị sư trong ngôi chùa Từ Hiếu ở gần đó đã có mặt từ sớm để niệm trợ cầu siêu. Ngôi chùa Từ Hiếu này cũng được gia đình cúng dường quyên góp rất nhiều. Sau đó khi hay tin thì cả sư trụ trì cũng có mặt. Sau khi dặn dò mấy người đệ tử của mình trợ niệm, ông bước ra ngoài nhìn bà cụ Hồng và Thành đang đứng rồi chắp tay. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người đừng quá đau buồn. Ta đã xem ngày giờ mất của chồng bà. Ông ấy mất vào giờ tốt, lại đi một cách thanh thản như vậy thì sẽ có lợi cho đường hậu vận làm ăn của con cháu. Gia đình chúng tôi cũng có chút an ủi. Thưa thầy, về đám tang chồng tôi diễn ra trong mấy ngày. Như tôi đã nói, ông già mất vào giờ tốt cho nên từ giờ cho đến hết tuần, ngày nào mọi người ấn định chôn cất đều được cả. Giờ mọi người cứ chọn đi, tôi xem giờ cụ thể để chôn cất. Còn về phần đất để huyệt mộ thì thế nào? Mọi người đã tìm được chưa? Để tôi ra đó làm lễ cúng. Dạ thưa thầy, có rồi. Ông nhà tôi đã chuẩn bị từ mấy năm trước. Khi đó có một ông thầy phong thủy nổi tiếng lắm. Phải mời đến 5 lần 7 lượt ông ta mới chịu đến nhà chơi, rồi tìm mảnh đất long mạch để ông nhà tôi an nghỉ. Như vậy thì tốt quá rồi. Ông cụ đúng là người nhìn xa trông rộng. Tôi nói lại một lần nữa, mọi người đừng có đau buồn khóc lóc gì nhiều. Để cho ông ra đi thanh thản, phù hộ cho gia đình được nhiều may mắn. Dạ, con xin nghe theo lời của thầy. Hai tin ông cụ Tư mất, các vị chức sắc địa phương cũng như quan trên huyện cũng nhanh chóng có mặt. Đây chắc có lẽ là sự kiện lớn nhất vùng. Đổ giữa trưa, chiếc quan tài do Thành đặt cấp cũng được người ta kéo đến. Gọi là đặt cấp vậy thôi, chứ gần 20 nhân công hì hụp đục đẽo từ nguyên cả một khối gỗ lớn để ra đựng cái quan tài này. Nước sơn bên ngoài là loại sơn thượng hạng, chê hết các đường trọng khắc hoa văn, còn được mạ vàng. Người trong làng kéo nhau đến xem, đứng chật kín cả một đoạn đường phía trước khu dinh thự. Ba ngày trôi qua, cuối cùng thì đám tang của ông cụ Tư cũng đến hồi kết. 12 người thanh niên trai trắng khỏe mạnh đầu đội khăn tang tiến hành khuân vác chiếc quan tài của ông cụ đi chôn. Đoàn người đưa tang kéo dài đến cả 2-3 ngàn người, nào là thân bằng quyến thuộc đồng hương, lẫn mối làm ăn quen biết, cho đến tất thảy những người tá điền làm việc trong gia đình. Họ vì chịu ơn cưu mang của ông Tư mà tỏ ra đau buồn lắm. Thậm chí lúc nghe tin ông mất, có người còn khóc lóc đến mức ngất đi. Khu đất được chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng của ông cụ là một ngọn đồi nhỏ, nằm ở hướng đông khá xa nhà. Cho nên mất gần 2 giờ đồng hồ, đoàn đưa tang mới tới nơi. Từ đêm hôm qua có một nhóm tá điền đã đào huyệt rồi túc trực. Giờ đây khi thấy quan tài đến nơi, họ xếp thành 2 hàng quỳ xuống. Đồng người nào người nấy cũng đều đội khăn trắng. Chỉ nhìn những hành động nhỏ này thôi cũng đủ biết người ta kính trọng ông cụ Tư đến nhường nào. Cùng lúc đó, bên phía dinh thự của dòng họ Đinh, ông cụ Khả lúc này trông có vẻ sốt sắng. Ông ra ngoài cổng miệng ngậm cây tẩu thuốc phì phèo ngó nghiêng, chốc chốc lại nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay. Lấy làm lạ, đã mới lân la để hỏi chuyện. Ủa, bố đang chờ ai hả? Ta đang chờ khách quý. Khách quý là ai vậy bố? Mày có nhớ lần trước bố con mình thỉnh thoảng có nhắc tới người bạn đồng lưu thời còn đi học ngày xưa không? Bố thì có biết bao nhiêu là bạn, sao con nhớ được? Nếu không nhớ thì để tao nhắc cho. Đây là con của một ông thầy pháp cực kỳ nổi tiếng. Dòng tộc của ông ta tận bên Tàu, nhưng mà giặt sang đây từ thời phản Thanh phục Minh. Ủa mà chuyện đó liên quan gì đến nhà mình? Bố sắp sửa có cung kiến lễ lộc gì sao? Sao mà mày chậm nghĩ vậy con? Chẳng sáng dạ như em mày chút nào. Lần này tao nhờ người vô tận trong Nam đi ngày đi đêm để mời ông ấy về đây, có lẽ để đối phó với cái nhà họ Lê. Đối phó thế nào hả bố? Chẳng phải cái lão Tư mất là tốt quá rồi? Mày càng nói lại càng ấu trĩ. Lão Tâm mất thì còn thằng Thành. Hai bố con chúng nó khác gì nhau? Mà nhiều khi thằng Thành nó còn thủ đoạn hơn đấy. Giờ lão Tâm mất đi, mình đấu đường đường chính chính không được, thì phải lợi dụng chuyện này để mà dùng đường âm mà phá hoại. À, ý bố muốn yểm bùa hại thằng Thanh? Không chỉ có một mình nó đâu. Cái ta nhắm tới là muốn ông thầy triệt phá long mạch ở phía mộ của lão Tư, từ đó khiến gia đình dòng họ của lão ngày càng lụn bại. Nói cho mày biết, bùa ngài của bạn ta không phải là hạng tầm thường. Muốn động vào để hóa giải chỉ có mất mạng mà thôi. Ngay đến đây đạm như vỡ lẽ, cái ta vỗ đùi của mình đánh đét. Hay quá bố. Bố đúng là bậc cao nhân, từng đường đi nước bước của bố đều vạch sẵn trong đầu. Chứ mà như mày thì đến mạng kiếp thì cũng chưa hạ bệ được cái đám ấy. Học hỏi kinh nghiệm đi, Sau này tao 100 tuổi già khuất bóng vì các cụ, ai mà gánh vác nổi. Thôi, bố đừng có nói gở, bố sống mãi với chúng con mà. Mày chỉ được cái nịnh đầm là giỏi, và trong bếp dặn mấy đứa nhỏ nấu nướng mấy món ngon, thêm vỏ rượu trong kho đi, để lần nữa tao đón tiếp ông thầy cho chú đáo. Dạ vâng ạ. Sau gần nửa buổi chờ đợi thì cuối cùng chiếc xe ngựa đưa vị khách quý của ông Khả cũng về tới nơi. Từ trong nhà ông chống gậy nở một nụ cười tươi rói bước ra. À, anh Hộ đến rồi. Từ trong chiếc xe một ông lão với mái đầu hoa râm bước tới. Ông ta có cổ một cặp mắt nhỏ xíu, cùng hàng lông mày thưa vắt ngang. Râu thì để không dài không ngắn. Ông ta vươn vai nắm đấm vào sau lưng của mình. Ai đi cả ngày cả đêm, chết gì ở trên cái xe ngựa này, lưng tôi sắp gãy đến nơi. À, yên tâm, tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho anh tẩy trần, rượu ngon gái đẹp. Còn có mấy cô đảo trên huyện đêm nay sẽ về hát, họ phục vụ ông anh. Cái này ông tính chơi thường hả? Rượu thì được chứ ông thử biết cái nghề của tôi kiêng đàn bà phụ nữ. À, thứ lỗi cho cái thân già lu lẫn, lát nữa tôi sẽ tạ lỗi với ông anh. Bây giờ mời anh vào trong để tôi xem mấy đứa nhỏ nấu nước cho anh tắm nha. Không cần đâu. Và thằng việc chính đây. Thì đọc thư của ông chẳng hay người nào đắc tội với ông đến mức để ông phải tốn gần 100 lượng vàng mời tôi về đây trấn yểm vậy. Nhắc tới là càng thêm hận. Đây là đối thủ cạnh tranh dòng họ Đinh chúng tôi. Tại vì phải diệt trừ cái gai trong mắt đó thì chúng tôi mới có thể bứt lên được. Mấy hôm trước lão ta không chống chọi được cơn bạo bệnh đã nhắm mắt xuôi tay. Theo thông tin mật mà tôi được biết, trước đây lão ta chuẩn bị cho mình một chỗ chôn cất đắc địa nằm ngay long mạch của cả vùng này. Thế nên giờ đây tôi nghĩ chỉ có một mình ông anh mới có thể phá được chúng. Ông anh yên tâm, nếu đại sự mà thành không chỉ có 100 lượng vàng đây, mà khi nào ông anh cần giúp đỡ tiền năm tôi không từ chối. Lão thầy Hồ nghe đến đây gật gù vuốt cái chòm râu của mình. Trấn điểm phong thủy là nghề của tôi, ông cứ an tâm. Tôi chỉ sợ là cái đám ấy nó có phòng bị, cho nên ông muốn làm gì thì phải lên kế hoạch tỉ mỉ. À, cái này ông anh cứ an tâm, tôi đã mua chuộc được đám thợ nhận xây mộ cho lão ta. Chỉ cần ông anh muốn động chạm hay làm gì, chúng nó sẽ làm ngay. Tốt, như vậy thì mọi chuyện dễ hơn rồi. Bây giờ ông nghe đây, trước mắt cứ để cho họ chôn cất, rồi nói với đám thợ xây mộ là tìm cách kéo dài thời gian, bởi vì thời điểm này đang không thích hợp. Phải qua chừng 5-6 ngày nữa, khi đó mới là ngày chí âm, tôi dễ dàng trấn yểm. Tôi biết rồi, ông anh an tâm để tôi bơm cho chúng ít tiền rồi dặn dò. Xế chiều sau khi trở về từ nơi chôn cất của ông cụ Tư, Thành dịu mẹ của mình ngồi xuống bộ ghế trong gian phòng khách rộng lớn. Mẹ đi bộ cả ngày, mẹ ngồi nghỉ chút đi. Con bảo mẹ cứ ngồi xe ngựa để chúng nó kéo mà mẹ không có chịu. Thôi, sao mà đi xe ngựa được? Mẹ phải đi cùng bố mày chứ. Mà mày thế không, bố mày tạ thế được người ta yêu quý tiếc thương như vậy, mày dám phát huy cái cơ ngơi của ông ấy, để cho sau này cả dòng họ phải nở mày nở mặt nghe chưa. Con biết rồi. À còn cái chuyện này, mẹ thấy con Tâm nó dạo này có vẻ ốm yếu lắm, đang bầu bí được nửa đoạn đường rồi. Trong người nó đang mang đứa cháu đích tôn của dòng họ này, tuyệt đối phải chăm sóc cho thật kỹ đã nghe chưa. Con biết rồi. Vợ con ở cữ nhà mẹ đẻ của cô ấy được cưng chiều lắm, mẹ cứ an tâm. Làm sao tao an tâm cho được? Sao biết phong tục trước giờ đẻ con so thì phải về nhà mẹ. Thế nhưng tao không an tâm, tao muốn ngày nào cũng phải trông thấy mẹ con nó khỏe mạnh trước mắt thì tao mới hết lo cho được. Nếu mà mẹ muốn vậy, để con nói bố mẹ vợ con, cho vợ con dọn qua đó luôn nhé. Cái thằng này, mày có điên không hả? Tao qua bên đó thì còn ra cái thể thống gì chứ. Câu nói đùa của Thành cũng khiến cho bầu không khí vơi bớt phần ảm đạm. Đúng lúc này thì ở bên ngoài có người chạy tới. Thưa bà, thưa cậu Thành, tôi có chuyện muốn nói. Ai đó? Dạ, tôi là Tuất, người được bà thuê để xây mộ cho ông nhà mình. À, cậu Tuất hả? Cậu qua đây làm gì? Sao không ở trên đồi đốc thúc anh em xây dựng mộ cho chồng tôi? Dạ thưa bà, tôi cũng qua đây là vì chuyện đó. Xây thì chúng tôi xây nhanh lắm, thế nhưng mà loại đá để ốp vào mộ thì chưa được truyền đến, nghe đâu là hàng gặp trục trặc ở ngoài khơi. Thế có tìm được loại đá nào thay thế không? Thật ra đá nào cũng làm được, nhưng với cái tầm như ông nhà mình thì phải dùng các loại đá đắt tiền thượng hạng nhất, lấy từ tận bên Pháp về. Vậy ý của cậu là phải định lại chuyện xây mộ? Dạ đúng ạ, phải định lại ít nhất là 5-6 hôm. Thành nghe đến đây thì quay sang: "Mẹ à, như vậy có sao không mẹ?" Bà cùng Hồng im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Cái này mẹ không biết được, để đó mẹ hỏi sư trụ trì trên chùa xem thế nào. Hôm trước sư đã xem ngày giờ nói sau khi chôn cất, một hôm sẽ làm lễ bắt đầu xây mộ. Giờ thay đổi không biết có ảnh hưởng gì không?" Vừa nói Thành vừa quay sang với người đàn ông: "Anh Tuất à, tạm thời anh cứ về đi, để gia đình chúng tôi thảo luận lại xem thế nào đã. Tôi nghĩ là mọi người không cần phải xem lại ngày giờ đâu, rách việc lắm. Chỉ cần phía tôi xây dựng đúng ngày, nhưng còn phần ốp đá thì kéo dài ra đợi tàu hàng nó về rồi sẽ hợp tác, chứ có phải đến đó mới bắt đầu xây dựng đâu mà mọi người sợ. À ừ nhỉ." Thành gật gù: "Mẹ à, anh Tuất nói cũng có lý. Cho mấy hôm nay con thấy gia đình của mình làm phiền sư thầy nhiều quá. Thậm chí thời gian nghỉ ngơi của sư chỉ có vài giờ mỗi ngày, còn lại là hộ niệm cho bố. Bây giờ chỉ có việc còn con này mà lại tiếp tục đến nhà vả, con thấy cũng không được hay cho lắm." Thì thôi cũng được. Cậu Tuất này, cậu làm gì thì làm, phải cho mộ của ông nhà tôi hoành tráng bề thế nha. Tiền bạc muốn bao nhiêu gia đình tôi cung cấp cho." "Dạ tôi biết rồi, xin bà và cậu cứ yên tâm." Nói tới đây thì Tuấn đứng dậy: "Tôi xin phép hai người phải lo chạy đốc thúc anh em, để họ cắm trước mấy cái cọc, coi như mình động thổ sinh mộ." "Cậu đi đi, cảm ơn cậu." Tuấn quay lưng nhưng vừa bước ra khỏi cửa, sức mạnh của gã ta lập tức đanh lại, hiện lên một vẻ hung hiểm vô cùng. Cũng phải thôi, bởi vì tiền công Tuấn nhận để xây mộ này, sau khi trừ hết chi phí còn lời lãi đâu đó ở chừng mấy chục đồng bạc. Thế nhưng mà còn phía bên nhà họ Đinh thì đã thuê gã đến tận 3 lượng vàng. Cái số tiền này có nằm mơ hoặc xây cả ngàn cái ngôi mộ cho nhà giàu mới có thể tích góp cho được. 5 ngày trôi qua, cuối cùng thời hạn của hiện tượng nguyệt thực cũng tới. Đêm này lão thầy hộ cùng với ông Khả bày một cái bàn lễ ở giữa sân. Theo như lời giải thích của lão thầy bùa thì cái lễ này là ông triệu tập âm binh âm tướng để kéo đến gây nhiễu. Tiếp đến ông luyện một cái bùa chấn yểm để độc địa, bao gồm máu và nọc độc của các loại rắn rết. Ngoài ra thì còn có một cái bào thai chưa thành hình được phơi khô. Cái này thì là đồ chuẩn bị từ trước, chỉ dùng khi làm những cái lễ quan trọng. Và ông cụ Khả phải chi thêm gần 50 lượng vàng nữa cho cái bào thai này. Sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi thì mặt trăng trên trời cũng bắt đầu dần dần bị che lấp. Lão thầy hộ bắt đầu niệm thần chú. Lão ta đi vòng quanh cái bàn lễ, đi tới đâu thì ném bùa lên trời rồi dùng thanh kiếm kết lại từ mấy đồng xu âm dương, múa máy quay cuồng. Ông cụ Khả cùng với đám đạm lúc này đứng nấp nó ở trong góc hồi hộp theo dõi. Đúng lúc này từ bên ngoài có một bóng người bước vào. "Trời đất ơi, cái thằng Phước, mau tránh ra cái bàn lễ con ơi, bước vào đây." Người đang bước vào là Phước, người con thứ của ông cụ Khả. Anh về được 2-3 hôm rồi, vừa mới đi uống vài chén rượu với những người bạn. Có chút hơi men trong người và lại nhìn thấy cái lễ và hành động múa máy của ông thầy Khả vui mắt, cho nên anh liền tò mò hỏi: "Nhà mình làm gì vậy bố? Sao con không nghe thấy bố nói?" "À không có gì đâu, đây là cái lễ cúng trời đất, mày xem vào trong ngồi đi con. Con chưa có say, con thấy ở trên bàn có gà luộc trông ngon quá. Là nửa bố như để phần cho con cái đùi nha. Tôi đến bây giờ chỉ uống thôi, chả ăn cái gì cả, xót ruột quá." "Mày điên hả? Ai cho mày đụng vào đồ cúng? Muốn ăn gà thì để tao nói mấy đứa bếp nó làm cho. Giờ vào trong, đừng có đứng ngoài này kẻo hỏng hết việc." Phước gật gù rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Nhìn thấy đứa em trai của mình mà đạm chỉ biết lắc đầu. Kỳ thật thì trong gia đình từ bé đến giờ hai anh em luôn có chút khoảng cách. Đạm là con của người vợ trước, người vợ mà ông cụ Khả lấy khi còn trẻ. Năm đạm lên 10 tuổi, mẹ của gã bị trượt chân ngã từ trên bậc thềm xuống vỡ đầu mà chết. Sau khi lo tang sự cho người vợ xong, chưa mãn tang thì cụ Khả liền đưa một người phụ nữ về làm bà hai. Đây cũng chính là mẹ của Phước. Sau đó gã từ chỗ không thích người phụ nữ này, cho nên ghét lây sang cả đứa em cùng cha khác mẹ. Cứ may mà Phước chọn con đường đi khác, chứ không dính dáng gì đến quyền lực trong dòng họ, cho nên đạm vẫn thể hiện thái độ bình thường chứ không ghét thẳng ra mặt. Trở lại với cái lễ của lão thầy hộ, khi mặt trăng dần quay trở lại thì lão cũng ngừng kiếm, thở hồng hộc. Tiếp đến là một cảnh tượng vô cùng quái dị, khi lão ta ngậm luôn cái bào thai vào cái thứ chất lỏng từ máu và nọc độc của rắn rít. sau đó đổ hết vào một cái chung nhỏ và dán lên trên miệng hai lá bùa màu vàng. Xong rồi lão ta mới hướng về ông cụ Khả mà gật đầu ra hiệu. Khỏi phải nói ông cụ mừng rỡ lắm, vô cùng lập tức chạy ra. Xong rồi hả thầy? Xong rồi đó. Ngay trong đêm nay ông phải sai người đào lại cái huyệt mộ của ông cụ Tư, rồi lại chum cái này xuống để lên trên miệng áo quan. Có như vậy thì bùa ngài chấn niệm mới phát huy được tác dụng. Được rồi, Đàm à, mày nghe thầy nói gì chưa? Dạ, còn có nghe. Thế là Đàm cùng hai tên hộ pháp lập tức rời đi. Lúc này thì ở ngọn đồi nơi đặt ngôi mộ của ông cụ Tư thì đám người của Tuất cũng đang đứng đợi sẵn theo kế hoạch. Vì ngôi mộ chưa úp đá cho nên việc đào bới rồi lấp lại sẽ chẳng ai phát hiện. Hơn nữa cho dù là có người nhìn thấy thì họ cũng chỉ nghĩ nhóm người của gã đang làm mộ trong cụ Tư mà thôi. Lúc đến nơi thì Đàm ôm cái chum ở trong tay. Kể thần thì trước giờ gã ta chưa từng chứng kiến một cái đế chấn yểm nào cho nên tò mò lắm. Thậm chí là lúc trên đường đến đây, thỉnh thoảng gã lại cảm giác như bên trong chum có thứ gì đó động đậy. Những lúc như vậy tim của gã như ẩn đi một nhịp, mồ hôi vã ra khắp cả trán. Cậu Đàm, cậu đến rồi. Mau đào cây huyệt của lão ta lên đi. Chúng tôi đào từ sẵn rồi. Tốt, đúng là không nhìn nhầm, mày làm việc nhanh gọn đấy. Mày cầm cây chum này đặt xuống nắp áo quan của lão ta. Đây là cái gì vậy? Để con nhiều chuyện, ta bảo thì mày làm đi. Dạ vâng ạ, tôi làm ngay. Không mất quá nhiều thời gian để cái chum được đặt yên vị trên nắp áo quan. Đợi cho lớp đất lại thì Đạm cùng hai tên hộ pháp quay về. Nhóm của Tuất thì bây giờ bắt đầu mang đống đá hoa cương mà gã đã giấu trong nhà mình suốt mấy ngày qua, xe lên rồi đắp vào mộ ngay trong đêm. Còn có một điều nữa là vốn bình thường thì thời điểm này tiếng ếch nhái râm ran vang vọng. Thế nhưng không hiểu sao từ khi đặt cái chân xuống thì không khí chung quanh cứ như lắng đọng. Tay không hề nghe bất cứ một tiếng động nào. Đến nỗi gì tuy mà biết trước được thì những Tuất và đám thợ của mình cũng lo sợ, cố gắng hoàn tất ngôi mộ sớm nhất có thể. Cùng lúc đó tại nhà của họ Lê, bà cụ Hồng đang nằm ngủ thì thấy ruột gan của mình bồn chồn nóng như lửa đốt. Bà nhăn nhó cất tiếng gọi: "Con à, con Mận, chúng mày đâu rồi?" Hai đứa hầu gái nghe tiếng gọi thì lập tức có mặt. "Dạ thưa bà chủ, cho gọi con." "Ta thấy bụng của mình khó chịu quá. Con à, mày xuống dưới nấu cho bà chút nước cường với mật ong đi con." "Dạ vâng ạ, con đi ngay." "Có con Mận, mày mở hồ cái cửa sổ trong phòng cho bà. Sao mà ta thấy ngột ngạt quá vậy?" Đứa hầu gái tiên Mận gật đầu rồi nhanh chóng tiến về cái cửa sổ. Vừa mới mở ra thì nó giật mình rồi thốt lên: "Ai đó?" "Hả, cái gì đây?" "Bà ơi, hình như ngoài sân nhà mình có nhiều người đứng lắm." "Thì chắc là tá điền trong nhà chứ ai." "Không phải bà ơi, đông lắm, chắc phải cả trăm người đấy." Thế lời nói của con Mận lạ quá, bà cùng Hồng bảo nó đi tới đỡ mình đứng dậy. Thế nhưng sau khi cả hai tiến tới cánh cửa sổ thì bên ngoài sân lúc này lại trống trơn, chẳng hề có bóng dáng của ai cả. Bà cụ Hồng liền đưa tay gõ nhẹ vào trán của đứa hầu gái: "Mày đó, làm gì có ai?" "Ô, vừa rồi con thấy đông lắm bà." "Thôi, mày cứ làm như ma quỷ không bằng mà thoát ẩn thoát hiện. Rồi tao về giường đấm bóp cho tao cái." "Dạ vâng ạ." Không chỉ có bà cụ Hồng ở căn phòng gần đó, Thành đang nằm ngủ cũng cảm giác như có ai đó đang lay gọi mình. Thế nhưng khi mà mở mắt ra thì anh lại chẳng phát hiện ra ai cả, chỉ có chút cảm giác lạnh lạnh mà thôi. Sẵn đang trong cơn ngái ngủ, Thành cũng không quan tâm mà tiếp tục thiếp đi. Và tất nhiên là anh và cả mẹ của mình đều không thể nào tưởng tượng được sắp tới đây sẽ có một trận sóng gió đổ ập lên dòng họ này. Sáng hôm nay thì bà cụ Hồng thức dậy khá sớm vì đã đến ngày cúng thất đầu tiên cho chồng của mình. Các vị sư trên chùa, nhất là thầy trụ trì Từ Hiếu cùng tăng đoàn của mình có mặt từ tận đêm hôm qua để đọc kinh. Thế sự chu đáo từ họ thì bà cũng xuống bếp đốc thúc, dặn kẻ ăn người ở nấu mấy mâm cơm chay thịnh soạn để mời các thầy ăn sáng. Chuẩn bị xong thì đến độ khoảng hơn 8 giờ, cái lễ cúng thất của ông cụ cũng chính thức bắt đầu. Tiếng nghe a đọc kinh cầu siêu vang vọng trong sảnh chính, lan ra đến tận ngõ. Chưa hết còn có một bàn cúng thí thực, tất nhiên là cúng toàn đồ chay bánh trái, thế nhưng nó thu hút nhiều người đến để chờ được chiêu phần. Cả dòng họ Lê từ già đến trẻ đều có mặt, ngồi xếp bằng ngay ngắn để thọ tang. Thế nhưng rồi khi buổi lễ trôi qua được nửa chừng canh giờ thì bất ngờ có tiếng rên rỉ từ phía sau vọng lại. Tí ơi, mày làm sao về con ơi? Có chuyện chi đó? Bà cùng Hồng tưởng đứa nào nghịch ngợm, sợ làm ảnh hưởng đến buổi lễ cho nên nhăn mặt, quay ra đằng sau mà cắt nhẹ. Thế nhưng rồi khi mấy người họ hàng nhau nhau thì bà mới nhận ra, thằng Tí đứa cháu họ đang nằm vật ra trên tấm chiếu, cả người của nó dãy giụa, hai mắt thì trắng dã. Bố mẹ của nó hoảng hốt lay gọi liên tục. Cái buổi lễ lúc này cũng vì vậy mà tạm ngưng. Bà cùng Hồng lớn tiếng rồi gọi, tụi bay đâu, mau cõng nó tới nhà thầy lang đi. Thế nhưng có vẻ đã muộn. Thằng Tí lúc này ngước cặp mắt lên nhìn về tất cả mọi người, nó phun ra một bụng máu rồi gục xuống tắt thở. Trời đất ơi con ơi! Tiếng khóc than bắt đầu vang lên từ phía bố mẹ của đứa trẻ tội nghiệp. Thế nhưng tất nhiên là không thể để cái lễ cúng thất bị đình lại quá lâu. Bà cụ Hồng an ủi rồi cho người gia đình của thằng Tí về nhà. Buổi lễ cúng thất của ông cụ Tư lại bắt đầu. Thế nhưng không hiểu sao, bà cụ Hồng lúc này bắt đầu cảm thấy ruột gan của mình nóng lên như lửa đốt. Thế nhưng nghĩ chắc do chuyện của thằng Tí vừa rồi, cho nên bà cũng cố gắng tự trấn an bản thân để tiếp tục làm lễ. Đầu giờ chiều sắp xếp xong xuôi thì bà liền gọi Thành. Mày sang nhà thằng Tí coi bên đó lo tang sự thế nào. Nếu túng thiếu thì mày đừng tiếc hỗ trợ người ta. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Rời khỏi nhà, Thành đến nơi ở của thằng Tí. Bà ba mẹ của nó vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cái quỷ bên thi thể của con trai mà khóc nghẹn. Chồng của bà thì có vẻ cứng rắn hơn, nhưng rõ ràng việc đứa con duy nhất của gia đình mất đi khiến cho họ làm sao có thể dễ dàng vượt qua cho được. Chồng thấy Thành, ông bà có vẻ bất ngờ lắm. Ủa Thành, câu chuyện bên đó xong chưa mà mày qua đây? Thế chú là lễ cho bố cháu xong cả rồi, cháu sang đây xem thử tình hình lo tang sự ra sao. Chú có cần hỗ trợ gì không để cháu giúp? Không cần đâu. Mà sao thằng Tí nó lại như vậy hả chú? Nó có đau ốm sẵn gì không? Làm gì có đau ốm gì đâu, nó khỏe như Vâm mà. Ngày nào cũng ăn 2-3 bát cơm. Mới 13 tuổi nhưng mà năm nào nó cũng nằm trong hội vật của làng. Mày nghĩ xem như vậy nó có giống một đứa đau ốm không? Vậy thì lạ vậy. Chừng hết từ đêm hôm qua tao đã bắt đầu thấy nó có biểu diện gì lạ lạ rồi. Lạ thế nào hả chú? Cô không biết nói như thế nào, nhưng mà đêm qua nó ăn nhiều lắm. Thậm chí nó còn ngồi vắt chân lên ghế. Mà trước giờ tao đâu có dạy nó cái thói đó. Thì nhức mặt quá tao mới lấy cây roi ở trong tủ mà dọa nó. Mày có bỏ chân xuống không? Nó không những không bỏ mà còn ngước mắt nhìn tao như đang thách thức vậy đó. Cái lúc này cái ánh mắt của nó lạ lắm, tròng đen thì cứ vẩn đục, không tinh anh như ngày thường. Đã vậy tới nửa đêm thì nó không chịu ngủ mà cứ đứng trước cổng như chờ đợi ai. Tao lại cầm cái roi trên tay tao tiến ra. Tí, vào trong ngồi cho tao. Giờ này còn đứng đây định đắn đúng với đứa nào à? Tao gọi rõ to như vậy mà nó không nghe. Đến lúc mà tao cầm roi đánh vào mông nó mới giật mình quay sang. Ủa sao bố đánh con? Cái thằng này, mày đứng đây làm gì? Nó nhìn chung quanh lắc đầu. Con không biết. Thôi đi vào trong ngồi đi. Nhìn theo bóng lưng của nó, tao thấy có chuyện gì lạ lắm. Định bụng đi tìm thầy lang nhà ông ấy xem thử. Nhưng do bận cái lễ cúng thất đầu của bố mày, cho nên đành phải gác lại tới chiều. Ai mà có ngờ được nó lại ra như vậy chứ. Nghe đến đây thì Thành cũng hoang mang, thế nhưng anh cũng không biết phải giải thích sao cho cái sự lạ này. Ở phủ giúp tang lễ cho đến khoảng xế chiều, Thành cũng quay trở về. Về đến nơi đang định kể cho mẹ nghe thì anh nhận ra vẻ ủ rũ thất thần của bà. Mẹ sao vậy? Ta không biết. Từ lúc mày đi đến giờ ta thấy người của mình chẳng còn chút sức lực nào cả. Chân tay bùn rùn, bụng dạ như ai đó đang đốt lửa bên trong. Mẹ đã mời thầy lang đến chưa? Hay thôi để con đi. Không sao đâu, tao sai con Na nó đi rồi, chắc cũng sắp về đấy. Vừa nói dứt câu, con bé Na đã dẫn thầy lang tới. Ông thầy lang này cũng khá có tiếng khi từng chữa trị khỏi bệnh cho rất nhiều người giàu có. Thế nhưng lần này có vẻ khác. Khi ông thầy lang đang dò mảnh cho bà cụ Hồng một hồi thì ngừng lại lắc đầu. Không biết bà cảm thấy thế nào, chứ tôi thấy mạch của bà còn ổn định, không có dấu hiệu gì của việc bên trong cơ thể có vấn đề. Nhưng mà sao tôi thấy khó ở lắm? Chắc do dạo này thay đổi thời tiết nóng bức hơn. Thôi để đó tôi về hút cho mấy thằng thuốc bổ. Bà bảo con Na đội chừng đầu canh giờ tối hãy đi tới để lấy. Cảm ơn thầy. Nói đến đây ông thầy Lăng đứng dậy rời đi. Đợi trông đi khỏi thành bước tới. Mẹ à, trông mẹ thế này mà sao ông ta lại bảo bình thường. Hay để thôi con đánh dây thép đinh tỉnh mời ông đốc tờ hôm trước xuống. Đợi chừng sáng mai là ông ấy đến nếu như bây giờ đi. Thôi thôi không cần đâu. Chẳng đúng như thầy Lăng nói, chắc là do thời tiết thôi. Cứ để ta nằm nghỉ ngơi uống thêm mấy thằng thuốc bổ là khỏi ngay mà. Vậy cũng được. Nhưng mẹ mà phải nói cho con ngay khi thấy không ổn nhé, để con còn biết đường lo liệu gọi ông đốc tờ xuống. Không sao đâu, con cứ an tâm. Tuy nói là như vậy nhưng bà cụ Hồng cũng biết sức khỏe của mình đang gặp vấn đề, mà không đến từ bệnh lý bình thường. Ngồi được một lúc bà chống gậy đứng lên bước về gian phòng thờ. Và đến nơi bà định đọc kinh Phật, thì nhưng trước đó bà phải thắp hương lên trên bàn thờ của ông Tư. Để cho nén hương cháy, bà lâm dâm khấn. Ông à, tiếng già đã 7 ngày ông về với tổ tiên. Lúc bình thường tôi cứ hay trêu chọc ông, bảo là nay mai khi ông có về trước thì nhớ tôi đi theo. Nhưng mà giờ đây tôi không muốn nói đùa nữa đâu. Ông đang muốn dẫn tôi theo về không? Tôi thấy cả người tôi hôm nay mệt mỏi lắm. Vừa nói dứt câu, chiếc đèn dầu trên bàn đột nhiên rơi xuống đất. Âm thanh đổ vỡ làm bà cụ Hồng giật mình. Chưa dừng lại ở đó, khi lùi về đằng sau tránh né mấy cái mảnh vỡ, lúc ngước lên thì bà trông thấy di ảnh vẽ truyền thần của ông cụ Tư lúc này. Hai mắt của ông như có 2 dòng máu tươi chảy xuống. Trời đất ơi, ông ơi. Lúc này đám kẻ ăn người ở và cả thành cũng có mặt. Cái chuyện gì vậy mẹ? Con ơi, bố mày đã con. Thành nhìn theo hướng chỉ tay của mẹ. Ủa, có gì đâu mẹ? Ông ấy. Giờ thì đến lượt bà cựng lại bởi tấm di ảnh của ông cụ Tư hoàn toàn bình thường. Rõ ràng mẹ thấy. Mẹ thấy gì à? Mẹ, không có gì đâu. Còn à, còn mặt. Hai đứa lò dọn dẹp cái đèn bị vỡ hộ bà. Dạ vâng ạ. Bà cùng Hồng tiến về cái bàn thờ Phật. Bà ngồi xuống tấm nệm, đưa bàn tay run rẩy, lật dở cuốn kinh, bắt đầu vừa gõ mõ vừa lẩm nhẩm niệm theo. Chứng kiến hành động kỳ lạ của mẹ, Thành lo lắng nhưng anh không dám làm phiền phút giây tĩnh tâm của bà, cho nên đành trở ra ngoài. Phần vì còn phải lo lắng đống công việc dang dở mấy ngày qua. Từ khi ông cổ Tư xảy ra chuyện, chỉ có một mình Thành gánh vác, cho nên hiện tại trông anh tiểu tụy và mệt mỏi. Đến khuya lúc này thì bà cụ Hồng vẫn còn chưa chợp mắt được. Bà nằm trằn trọc nghĩ mãi về những chuyện kỳ lạ trong ngày hôm nay. Từ việc thằng Tí chết bất đắc kỳ tử cho đến cái bàn thờ của ông cụ Tư. Không, rõ ràng trong chuyện này có gì đó. Sáng mai mình nhất định phải lên chùa Tử Hiếu để hỏi sư thầy. Nói là làm, sáng hôm sau bà liền xe con Nan đi chợ sắm thêm một cái mâm lễ gồm bánh trái và mấy thứ đồ chay, sau đó cùng bà đem lên chùa Tử Hiếu. Đến nơi lúc này do không phải là ngày rằm cho nên không có quá nhiều Phật tử. Nhận ra bà, vị sư chủ trì tươi cười bước tới. Chào bà, hôm nay bà đến thăm chùa, chờ là ăn cơm chay nhá. Dạ vâng, tôi sang đây có chút chuyện muốn hỏi sư thầy. Có chuyện gì vậy? Bà bị ốm phải không? Chuyện này nó dài lắm, để vào bên trong tôi sẽ trình bày với thầy. Vị sư gần gũ giơ tay mời. Sau khi thắp hương lên bàn thờ Phật tổ, bà cụ Hồng mới ra ngoài bộ bàn ghế. Một tách trà được vị sư rót ra mời sẵn. Có chuyện gì bà nói đi, tôi xin nghe. Bà cụ Hồng gật lại toàn bộ sự việc, kể xong thì bà bảo. Không biết có chuyện gì không, nhưng mà nếu được tôi xin thầy xem cho một quẻ. Chuyện này bà cứ để tôi xem. Nói rồi vị sư bước tới bàn thờ Phật lấy cây giỏ đựng mấy quẻ xăm, rồi quay trở lại. Sau khi phát tâm đọc một bài kinh thì ông rung rung cây giỏ. Một lúc sau thì một quẻ xăm rơi ra. Ông nhặt nó lên rồi nhanh chóng tỏ thái độ bất ngờ. Trời đất, sao lại thế này? Sao vậy thầy? Cái quẻ này loạn lắm, tôi nghĩ chắc có chuyện thật. Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Tạm thời chưa biết được, chứ tôi hỏi việc cúng bái ngoài mộ phần của ông vẫn bình thường chứ? Dạ vâng, bình thường. Ngày nào đám kẻ ăn người ở trong nhà cũng được, tôi sẽ đó thắp hương. Còn bản thân tôi thì cứ đều đặn 2 ngày một lần đến đó ngồi chơi cho đến tận chiều tối. Lạ vậy. Thế bây giờ còn sớm, tôi với bà lên đó xem thử, để tôi bảo mấy đệ tử sắm sửa chút lễ. Vâng, mọi sự tôi xin nghe theo sư thầy. Một lát sau, vị trụ trì cùng mấy người đệ tử và cả bà cụ Hồng có mặt ở ngọn đồi nơi mộ phần của ông cụ Tư. Nhìn chung quanh ngôi mộ bề thế to lớn, thậm chí còn diện tích lớn hơn cả nhà của những người dân bình thường. Vị sư trụ trì bước tới, trong lúc đợi chúng đệ tử bày biện đồ ăn, thì lúc bấy giờ ông cùng đi vòng chung quanh. Một lát sau khi mặt trời lên cao thì mọi thứ được chuẩn bị. Ông thể bắt đầu đọc mấy bài kinh rồi thắp hương. Chỉ có điều trong sắc mặt của ông lúc này có điều gì không được bình thường cho lắm. Mồ hôi cứ như vậy vã ra ướt đẫm cả phần chiếc áo cà sa. Bà cụ Hồng thấy vậy thì tò mò hỏi: "Thưa thầy, thế làm sao vậy?" "Không có gì đâu. Trời nắng nóng tôi toát mồ hôi thôi. Nén hương cũng đã tàn rồi. Thì chúng ta cứ về đi, chợ ở đây lâu trời nắng gắt sinh đau ốm." "Vâng ạ." Bà cụ Hồng và con Na về đến nhà thì lại trông thấy khá đông người tụ tập trước sân. Đây toàn là những người tá điền ở trong nhà. Vừa trông thấy bà thì họ xì xầm gì đó lập tức đứng giặt cả ra. "Chào mọi người, sao trời nắng mọi người qua đây?" "Dạ thưa bà, không có gì đâu mẹ." Thành từ trong nhà chạy ra: "Không có gì đâu, mọi người sang chơi thôi mà." "Dạ vâng, thưa cậu Thành." Cả đám tá điền cứ như vậy quay lưng hối thúc nhau rời đi. Tất nhiên cái chuyện này làm sao qua mắt được bà. Bà liền nghiêm nghị nhìn con: "Thành, rốt cuộc có chuyện gì nói mẹ nghe." "À, làm gì có chuyện gì đâu mẹ. Mày không nói đúng không? Sao hôm nay lại có cái thói quen che giấu? Hay là để tao đi hỏi từng đứa?" "Ây, mẹ đừng, để con nói." "Nói, rốt cuộc có chuyện gì?" Thành lúc bấy giờ bối rối vô cùng. Thế nhưng biết chắc không thể giấu được nữa cho nên đành thở dài: "Mấy người tán điền vừa rồi đến báo tin cho con. Đàn châu nhà mình gặp chuyện." "Chuyện gì?" "Con cũng không biết cụ thể tình hình ra sao. Họ bảo sáng nay cả đàn châu dắt ra ngoài bãi. Chứ không chịu ăn mà cứ đứng như những pho tượng. Cho dù có dùng hay là lấy cỏ nhét thẳng vào miệng, chứ cũng không hề hé răng." Đứng được một lúc thì mấy con ngã xuống rồi bọt mép rồi ngưng thở. Tình tôi hiện tại chắc cũng gần chục con lớn nhỏ. Thế không ổn, họ tới đây để báo cho con. Trời đất, cái chuyện động trời vậy mày cũng giấu hả? Thì tại con sợ mẹ lo. Lo với âu cái gì? Mày mau ra ngoài đó xem tình hình thế nào." "Vâng, con đi ngay." Nhìn theo cái dáng đi hớt hải của con trai, bà cụ Hồng thấy ruột gan của mình nóng như lửa đốt. Bà chắp tay lại ngước lên trời: "Con nằm mộ A Di Đà Phật, sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ? Hay là chúng con đã làm gì sai để trời Phật giáng tội?" Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh nắng oi bức như thiêu đốt chiếu rọi xuống thẳng mặt của bà. Chừng một canh giờ sau thì Thành trở về với dáng bộ thấp thỏm. Bà cụ Hồng không đợi cho anh tiến vào đến nơi mà liền bước ra hỏi: "Sao rồi, có tìm được nguyên nhân không?" "Không những không tìm được nguyên nhân mà còn có thêm mấy con nữa bị chết. Trời đất ơi, bây giờ mày làm sao?" "Con tạm thời bảo mấy người ta đưa hết trâu khỏe mạnh về chuồng. Số trâu chết còn lại thì con đợi phi chi huyện cử người xuống kiểm tra. Nếu như phát hiện quay giờ chó lúc đó mới tính tiếp được." "Sao mà rắc rối thế này?" Nhưng cái sự than thở này của bà cụ Hồng vẫn còn khá dư thừa. Khi vào tối hôm ấy, bà tiếp tục nhận phải một hung tin đến từ một vị sư ở chùa Tử Hiếu. Ngày này thông báo sư trụ trì đã viên tịch. Khỏi phải nói cái tin này là thứ khiến cho bà cụ sốc nhất, bởi bà vừa mới gặp sư trụ trì vào hôm nay. Không tin vào tay của mình, bà lập tức sai con Mận thắp đèn đưa mình đến chùa Tử Hiếu. Nhưng đến nơi thì đúng thật sư thầy đã mất. Đáng nói hơn là bà được chúng đệ tử kể lại, sau khi trở về từ ngôi mộ của ông cụ Tư, sư thầy bảo sư thầy muốn ngồi niệm Phật trước bàn thờ tổ. Vốn việc này không có gì lạ, chúng đệ tử cứ để sư ngồi đó rồi chia nhau ra làm việc. Cho tới khi mà gần giờ cơm, một chú tiểu bước vào thì thấy sư trụ trì viên tịch trong tư thế ngồi. Bà Hồng sốc đến độ đứng không vững. Sau khi nán lại nhìn mặt sư thầy lần cuối, cũng như quyên góp cúng dường một số tiền nhất định để mọi người lo tang sự, thì bà cùng với hai đứa người hầu trở về. Về đến nơi, căn nhà hoang vắng lạnh lẽo đến lạ thường. Không thấy con trai đâu, bà liền hỏi: "Thằng Thành nó đâu? Lại đi nhậu nhạt gì hả?" "Dạ không phải thưa chủ, cậu ấy nhân lúc nãy nhận điện từ quan tây ở trên tỉnh, nghe bảo có chuyện gấp kêu cậu phải đi ngay trong đêm. Trước khi đi cậu dặn chúng con để bà về nói cho bà an tâm." "Có chuyện gì phải lên gấp như vậy?" "Dạ cái này con không biết." "Thôi được, Lo đi khóa cửa nèo cẩn thận nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Bà cô Hồng vào tới bên trong nhà thì gần không còn chút sức lực nào. Rõ ràng cho dù là không muốn tin thì bà cũng bắt đầu cảm thấy dường như có một thế lực vô hình nào đó đã gây nên những chuyện vừa rồi. Ngồi thêm một lúc thì bà lên giường đi ngủ. Không biết có phải vì hôm nay gặp đủ thứ chuyện hay không mà bà nhanh chóng thiếp đi chứ không chần chọc nữa. Nhưng cũng chính trong cái giấc ngủ này, bà nằm mơ thấy một bóng người quen thuộc, nhưng không phải là ông cụ Tư mà lại chính là sư trụ trì. Ông đứng trước mặt với một cặp mắt đầy u uất. Dù không biết là mơ hay tỉnh, nhưng bà cụ Hồng liền nhổm dậy. Thầy ơi! Nhưng càng tiến lại gần vị trụ trì lại càng lùi xa. Cho đến khi mà ông gần như tan biến, bà chỉ nghe được một tiếng thều thào: tìm người giúp đi, mau lên. Nghe đến đây thì bà cụ Hồng bừng tỉnh. Bà ú ớ gọi: Thầy ơi! Không phải mất một lúc bà hoàng hồn và nhận ra mình vừa mơ. Thế nhưng cái giấc mơ này nó thật lắm. Hay nói đúng hơn, bà biết vong hồn của sư trụ trì đang muốn nhắn nhủ với mình. Lập tức bà ngồi dậy rồi gọi: Con à ơi! Dạ con đây bà ơi! Mày, tao nhờ mày chuyện này. Lẽ trước mày có nhớ chỗ ông thầy phong thủy mà ông xem mày đi mời không? Dạ con nhớ. Mày mời ông ấy về đây cho bà bọc có chuyện gấp. Dạ vâng, sáng mai con đi ngay. Không, đi ngay bây giờ. Mày ra ngoài kêu mấy đứa nó đánh xe ngựa chở mày đi. Phải đi ngay không được chậm trễ. Con à tuy có vẻ bất ngờ, nhưng nó cũng không muốn cãi lời của bà, cho nên vâng dạ rồi lập tức rời đi. 3 giờ sáng khi mà con gà còn chưa cất tiếng gáy thì chiếc xe ngựa đưa ông thầy phong thủy đến nơi. Vốn trước đây ông từng mang ơn của ông cụ Tư và đừng cho rất nhiều tiền bạc, cho nên khi nghe chuyện thì ông lập tức đến ngay mà không có chút thái độ nào. Vừa từ ngoài cổng bước vào thì ông đã thấy bà cụ Hồng đợi sẵn dưới mái hiên. Thầy tới rồi. Chào bà. Có chuyện gì mà bà... Còn chưa nói hết câu, ông thầy đứng khựng lại, lập tức lấy trong túi ra một lá bùa bắt ấn thủ thế. Chứng kiến hành động này thì bà cụ Hồng cũng lo lắng không kém. Thầy làm gì vậy? Sao trong nhà của bà lại nhiều âm khí, ngay cả ma quỷ cũng tụ tập đứng đầy thế này? Trời đất ơi, thật vậy hả thầy? Tôi không nhìn nhầm đâu, trông chẳng khác gì một cái nhà hoang. Bà mau lại đây. Bà cụ Hồng lúc này nép sau lưng của thầy. Trong nhà có bàn thờ Phật không? Dạ vâng có. Ta mau vào đó, ở đó là chỗ an toàn nhất. Nói rồi ba người từ từ bước vào bên trong thật chậm rãi. Bà Hồng với con Na tất nhiên không thấy gì, nhưng hễ mỗi lần ông thầy ngừng lại, tim của họ cũng ngừng theo. Và đến trong gian phòng thờ một lần nữa, vị thầy phong thủy lại thốt lên: nguy to rồi, hai người mau tới cái bàn thờ Phật đứng đi. Nói rồi ông một mình hướng về bàn thờ của ông cụ Tư. Lá bùa ban nãy ông cầm trên tay giờ đây được châm lửa đốt, nhưng thứ ánh sáng của nó không phải màu vàng mà lại xanh lẻ, nhìn rất quái dị. Gần 10 phút trôi qua, ông thầy phong thủy làm đủ mọi thủ ấn thì mới chịu ngưng lại. Do vậy vẻ mặt của ông không giãn ra được chút nào. Bà cụ Hồng bấy giờ mới hỏi: thầy ơi, suốt cuộc nhà tôi bị gì vậy thầy? Bà nói cho tôi biết, dạo gần đây có xảy ra chuyện gì không? Lâu nãy tôi ngồi trên xe ngựa được con bé Na nó kể nhưng không chi tiết cho lắm. Nó bảo là về rồi hỏi bà. Thưa thầy, nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Bà cụ Hồng bắt đầu kể về những chuyện kỳ lạ cho đối phương nghe. Đến khi bà kể xong thì ông thầy lắc đầu. Bị yểm, chắc chắn là bị yểm. Thì nói sao à? Tôi đoán không nhầm gia đình của bà. À không, rất có thể là cả cái dòng họ Lê này bị người ta yểm bùa. Trời đất, về cái chết của chồng tôi cũng do tay kẻ đó. Cái này tôi nghĩ không phải. Bởi lúc ông nhà đau ốm với hay tin là ông mất, tôi có đến dự lễ tang, lúc đó xem vài quẻ thì không có điều gì dị thường cả. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Gia đình của bà có thù oán với người nào bà nghi ngờ không? Cái này tôi không biết. Do chuyện làm ăn tôi đều để chồng con xử lý. Và lại theo như những gì chồng tôi nói, ông ấy luôn lấy việc dựa trên nhân nghĩa, hòa hoãn, cho nên không đắc tội với ai. Nếu vậy thì hơi khó. Cái quan trọng nhất bây giờ là việc tìm người hại, thì cũng phải tìm được cái thứ tà vật trấn yểm. Trong nhà của bà có tất cả bao nhiêu kẻ ăn người ở? Dạ thưa thầy, nếu chỉ tính kẻ ăn người ở chắc khoảng 20 người. Còn về tá điền làm ruộng nếu thì cần, tôi có thể huy động đến mấy trăm đứa. Được, bà huy động càng nhiều càng tốt. Bảo mọi người chia ra tìm kiếm khắp nhà này, cho dù phải lật tung tới mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho được cái thứ tà vật đó. Tôi thì không thể miêu tả hình dạng cụ thể của nó, không phải là đồ vật bình thường. Ngoài ra ở trên đó có chắc chắn phải dán lá bùa chú. Hãy thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ như vậy cứ mang đến tận đây cho tôi. Dạ vâng. Con à, mày nghe rồi chứ, mau đi kêu người đi con. Dạ vâng ạ. Con bé Na gật đầu tất tả chạy đi. Thế là khi trời vừa hừng sáng, tất cả hàng trăm người nghỉ hụt tìm kiếm. Ngoài cái dinh thự của nhà bà cụ Hồng thì còn tìm kiếm ở nhà của những người bà con, thậm chí là cả đất đai vườn tược. Sự việc lớn đến như vậy tất nhiên là tới tai của bố con ông cụ Khả. Lúc này ông đang hí hửng ngồi châm thuốc vào cây tàu, đàm thì gương mặt có chút lo. Bố à, chúng nó bây giờ đang tổ chức tìm kiếm, ngộ nhỡ tìm thấy tà vật của mình thì sao? Không tìm nổi đâu. Thả chôn ở dưới đất còn biết được, chứ đằng này chôn chung với lão già ấy, tao đố đứa nào trong dòng họ dám động tới mộ mà. Đúng vậy, đã gặp tai họa rồi bây giờ còn quật mộ của lão tư, ai mà chấp nhận. Xem ra ông thầy hộ bạn của bố đúng là cao tay, đi trước một bước. Tất nhiên, chứ đâu đơn giản nuốt chọn 150 lượng vàng của tao. Thôi thì mình thả con tép bắt con tôm, mà chuyện làm ăn dạo này thế nào? Thưa bố, thuận lợi lắm. Không biết có phải dưới tác dụng của bùa chấn niệm hay không, mấy cái chuyến hàng buôn bán của thằng Thành đều gặp trục trặc. Giờ đây các quan tây bắt đầu suy nghĩ đến việc không làm chung với nó nữa mà liên hệ với con. Con đoán chắc gì cũng chỉ chừng mấy tháng nữa thôi, chúng ta hất cẳng được nó. Có cái chuyện này, từ giờ cho đến lúc này mày chịu khó dẫn thằng Phước theo, chỉ nó có loại sổ sách giấy tờ số má. Ủa, để làm gì vậy bố? Thì cái mảng giao thương đó tao giao cho nó. Nó đi Tây du học về, tao không muốn nó đi nữa. Sẵn biết tiếng rồi thì thôi, nó trực tiếp nói chuyện với mấy ông quan Tây. Tốt hơn là mình trông chờ vào mấy cái thằng phiên dịch. Như đầu chúng nó dịch bậy dịch bạ không đúng ý, lại làm cho mấy gã ấy phật lòng. Vậy con thì sao? Mày hả? Mày lo dùng vườn đất đai đã bở hơi tai rồi, sao cứ thích ôm đồm vào người làm gì? Nhà có hai anh em chia nhau ra mà làm. Con sao? Mày không nghe tao nói? À không, không phải con không nghe. Thưa bố, lo mà làm cho tốt, dìu dắt em nó nên người. Từ nó bây giờ cũng lớn, ta còn phải lo thúc giục chuyện nó vợ con. Gớm khổ, thôi lo giải quyết đi. Ta bây giờ sang nhà ông lý trưởng đánh cờ. Sắp tới nghe nói đi ông ấy phân cho tao thêm mấy cái đợt khai khẩn đất nữa. Mày tha hồ mà làm. Để trông Khả đi rồi, gương mặt của Đàm bấy giờ đỏ bừng như gấc. Gà ta bấy giờ nghiến răng. Mẹ kiếp, phấn đấu bao nhiêu năm giờ để có mối ngon lại nhường cho thằng chó đó. Nếu vậy xem chừng cả cái cơ nghiệp tương lai này cũng chẳng phải của mình. Thôi được, ông vô tình thì tôi cũng cạn nghĩa. Cả mắt của Đàm bấy giờ ánh lên một vẻ hung dữ, không biết gã nghĩ gì trong đầu, nhưng liền sau đó là một nụ cười để nhằm hiểm. Đã 3 ngày trôi qua, những chỗ cần tìm kiếm cũng đã tìm hết, nhưng chẳng ai thấy gì lạ cả. Mọi người trong nhà lúc này đã gần như muốn bỏ cuộc, nhất là bà cụ Hồng. Đêm nào bà cũng nghe thấy những tiếng gọi tên của mình, mở mắt ra tìm chung quanh toàn là ma quỷ. Chồng chúng nhà nành giờ vuốt thăm dọa bà khiếp đảm vô cùng. Thành thì tệ hơn khi mà tình hình kinh doanh lúc này vô cùng khó khăn. Thậm chí anh còn nhận được tin người vợ đang mang thai ở những tháng cuối, bị đau ốm liên miên, có nguy cơ phải bỏ đứa bé để giữ mạng sống cho người mẹ. Còn mấy người trong dòng họ thì cũng gặp tai nạn xui xẻo. Những điều không may cứ như vậy xảy đến. Có vẻ như chịu hết nổi, bà cụ Hồng chiều nay từ gian phòng thờ bước ra với cái đầu chọc lóc khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Trời đất ơi, mẹ làm sao vậy? Thành chạy tới nắm thay vai của bà, còn bà cụ hai mắt đã lưng trầm. Mẹ, mẹ định cạo đầu sám hối 3 ngày 3 đêm, không biết vật tổ có thương xót cho gia đình này không? Trời đất, mẹ đừng làm vậy nữa, con xót lắm. Mấy ngày nay mẹ đã không ăn không ngủ, bây giờ mẹ cạo đầu còn nhịn ăn nhịn uống mấy ngày như vậy, sao chịu nổi chứ mẹ? Mẹ có chết cũng được, nhưng mà không thể để cái dòng họ này đi vào bờ vực lụi tàn. Giờ đã quyết tâm cho nên mọi người có nói thế nào thì bà cụ cũng không thay đổi. Sau khi ăn bữa cơm trưa bằng được bát cơm chay và một ít với chao, thì bà tắm rửa thêm một bộ quần áo tươm tất, rồi bắt đầu bước vào căn phòng thờ, khóa trái cửa lại. Ở bên ngoài thành lúc này cũng tuyệt vọng không kém. Anh tìm đến chỗ cổ vị thầy phong thủy rồi quỳ xuống. Thưa thầy, có cách nào khác không? Làm ơn cứu gia đình của con. Ông thầy có vẻ khó xử. Ông đỡ Thành dậy từ tốn. Thưa thật với cậu, tôi muốn giúp nhưng lực bất tầm tâm. Cậu cũng thấy đó, suốt thời gian qua mọi người tìm đủ mọi ngóc ngách, thậm chí không bỏ sót miếng đất nào cũng không tìm được cái thứ tà vật kia. Thật không muốn nói điều gở, nhưng lần này thì tôi khuyên cậu nên tính đến chuyện bỏ xứ đi vùng khác, gây dựng lại từ đầu. Tôi nghĩ có cách này mới phần nào hạn chế được cái lời nguyền. Trời đất ơi, làm sao như vậy được? Tổ tiên tôi từ trước đến nay ở vùng đất này, bây giờ bảo tôi bỏ đi xứ khác, khác nào là xóa bỏ đi hết công lao của các cụ. Thầy cứ tạm thời cố gắng thắp hương cầu xin trời Phật, thì cũng làm mấy cái lễ cầu bình an. Đồng thời trong lúc đó mọi người phải tiếp tục tìm kiếm, nghĩ thử xem còn chỗ nào chưa tìm thì tìm nốt. À, có cái khu mộ của bố cậu tìm chưa? Thưa thầy, chúng con cũng tìm hết, đào dưới gần như cả ngọn đồi nhưng không có thấy gì. À thôi, cứ tính như vậy đi. Lại nói về dòng họ Đinh, có mấy ngày theo anh trai học hỏi công việc kinh doanh, cái tưởng đầu Phương sẽ không hứng thú, nhưng mà sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Anh ta năng nổ lắm, thậm chí còn nhiều lần thể hiện mình vượt mặt của anh trai. Bởi vậy cho nên nỗi hận trong lòng của Đạm càng lúc càng khắc sâu. Đêm nay hai anh em có cuộc hẹn với một vị quan Tây. Sau khi nhậu nhẹt cũng như xem ca hát thì Phương đã say bí tỉ. Thế cơ hội của mình đã tới, Đạm vừa dìu em trai, nhưng khi chiếc xe ngựa đến một đoạn đường vắng, lúc này có một toán người nhảy từ trong bụi rậm nhảy ra vì đao kiếm sáng loáng. Ngày phu lái xe sợ hãi bỏ chạy thất thân. Phước hoảng sợ tỉnh cả rượu, anh ta quay sang. Anh ơi, hình như là cướp đó, mình chạy thôi. Thế nhưng gọi mãi Đạm vẫn ngồi yên với vẻ rừng rưng. Anh sao vậy? Giờ thì Phước vinh nhận ra cái đám cướp kia không ai khác, chính là những tên hộ pháp được Đạm nuôi. Đoán được chuyện gì xảy đến với mình, Phước lao người ra khỏi chiếc xe ngựa bỏ chạy. Nhưng do đang trong cơn say, anh ta trúng điện mấy nhát chém rồi ngã xuống dưới mương nằm bất động. Máu lúc này đã chảy thành vũng. Này, cậu Phước, cậu chạy đi. Cậu đứng dậy chạy đi cho bọn tôi xem. Tiếng gọi lúc này không thích được hồi đáp. Thế là cả bọn chém thêm vài nhát nữa rồi quay lưng bỏ lại chỗ xe ngựa. Chúng mày hoàn thành việc chưa? Xong rồi thưa cậu. Cậu Phước có 10 cái mạng không sống nổi. Đưa ta con dao. Để làm gì à? Đưa đây. Một con dao nhọn được đưa cho Đạm. Cá chừa tay lên chém vào bắp tay của mình. Cô chém khá sâu khiến máu chảy tứa ra. Trời đất ơi, cậu làm sao vậy? Để yên đó, ta vẫn làm thế này lão già mới tin chứ. Vâng, cậu thật biết hy sinh. Chúng mày tàn ra, tiền bạc trên xe có bao nhiêu cứ lấy hết đi. Ngay cả tiền trong túi nữa cũng lấy hết. Xe hộ tao vặt áo với cái ống quần, càng tàn tươi càng tốt. Vâng ạ. Sau khi nguy tạo hiện trường thì Đạm chạy về nhà. Bố ơi bố, cứu với. Nghe tiếng gọi, đám người từ trong chạy ra. Khi trông thấy tình hình của Đạm, họ hớt hải quay ngược vào thông báo cho ông cụ Khả. Từ lúc ông có mặt thì gần như muốn ngã quỵ xuống đất, giọng run rẩy. Mày làm sao vậy con? Bố ơi, hai người con đang trên đường về thì bị cướp chặn đường. Mày kiếp thằng lái xe nhát quá nó bỏ chạy. Còn với thằng Phước tách nhau ra chạy. Còn bị chúng nó chém một nhát, mày mà bơi được xuống sông mà về. Ông nhìn bộ ngó ràng ướt mềm và phần bắp tay có phần chém sâu thì tất nhiên là không thể nào không tin được. Ông lập tức gọi lớn. Mẹ nó, hộ pháp đâu? Mấy thằng hộ pháp đâu, chúng mày đi đâu cả rồi? Lúc này thì có mấy tên hộ pháp chạy ra. Thế ông có chuyện gì à? Mau đi tìm thằng Phước. Mau, nó có chuyện gì chúng mày cầm đầu với tao. Sau khi đám hộ pháp rời đi thì Đạm cũng được đưa vào trong để trị thương. Dưới tác dụng của liều thuốc giảm đau, gã từ từ thiếp đi trong lòng. Thầy chắc mầm khi mình thức dậy sẽ nhận được tin là người ta tìm thấy xác của em trai mà đưa về. Thế nhưng không, khi gã tỉnh dậy vào buổi trưa hôm sau thì gã bất ngờ lắm vì Phước vẫn còn mất tích. Bố, thằng Phước nó đâu rồi? Đạm giờ vừa hỏi với vẻ lo lắng, ông cụ Khả thì lắc đầu. Vẫn chưa, đâu tới bọn nó có đến chỗ chiếc xe ngựa nhìn ngó chung quanh thì tìm được dưới mương nước gần đó có vết máu. Nhưng thằng Phước thì không thấy đâu cả. Bây giờ tao nhờ quan kinh lý đi tìm. Đạm càng nghe càng như nước sôi đổ vào người. Bởi vì nếu như Phước còn sống, hắn sẽ vạch mặt gã. Lúc đó ngay cả miếng đất chôn thây cũng không còn, chứ đừng nói là của cải. Thế là nhân lúc ông cụ Khả không để ý, gã đi tìm gặp rồi ra chỉ thị với hai tên thân cận. chúng mày nhất định phải tìm được thằng Phước trước. Tìm tin nó ở đâu giết ở đó. Xong rồi trốn đi đợi tình hình ổn, ta tìm cách đưa vàng cho chúng mày thêm 100 lượng. Khỏi phải nói số vàng này có nằm mơ, hai tên hộ pháp cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Thế là chúng gật đầu thấp lự. Nhưng mà tất cả chẳng thể nào ngờ được Phước lại được một người bà con trong dòng họ Lê tìm thấy. Sao là đêm đó người này đang đi tìm tập vật chấn điểm dòng họ của mình, Phước nằm bất động dưới con mương. Anh ta liền cùng những người đi với mình hỏi nhau đưa Phước về. Nếu như bình thường biết được anh ta là con của ông Khả thì người này sẽ đến để báo tin ngay. Thế nhưng may mắn cho Phước là vì anh đi du học lâu ngày thì cũng không giao thiệp với bên ngoài, nên chẳng ai biết là con cháu của dòng họ Đinh. Sau khi suy nghĩ một hồi thì người này quyết định đưa Phước về nhà mình để trị thương. Hai ngày trôi qua, Phước cuối cùng cũng vượt qua được cửa tử. Anh ta tỉnh dậy thấy quang cảnh chung quanh khác lạ, cộng với trí nhớ về những chuyện trước khi mình ngất đi thì hoảng hốt. Tôi đang ở đâu đây? Từ bên ngoài có một người đàn ông bước tới. Cậu thanh niên à, cậu tỉnh dậy thì trong người thế nào? Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi là Năm. Mấy đêm trước tôi đang đi có công chuyện thì cậu nằm bất tỉnh với nhiều vết thương, tôi đưa về. Giờ cậu tỉnh dậy, cậu nói cho tôi biết cậu con cái nhà ai để tôi đưa người đi đón cậu về. Thời buổi bây giờ nhiễu nhương, cướp giật ngoài đường nhiều lắm, cho nên liều lĩnh không sợ quan binh đâu. Phước lúc này vẫn không dám nói ra danh tính của mình, bởi vì anh còn nghi ngờ đối phương. Sao vậy? Hay là chưa tỉnh táo? Thì cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi, bây giờ tôi có việc ra ngoài. Anh đi đâu? Phước sợ hãi vì nghĩ trong đầu đối phương đi thông báo với Đạm. Còn người đàn ông tên Năm kia cười. Sao mà trông cậu sợ vậy? Tôi đi lo công việc của dòng họ. Khổ chẳng biết cái đứa chó má nào thù ghét ông trưởng họ nhà tôi, yểm bùa để hại. Bây giờ khiến tất cả mọi người phải đổ xô đi tìm tà vật, khổ sở vô cùng. Anh nói sao? Anh là người dòng họ nào? Tôi là người họ Lê, chắc cậu biết chứ. Ông trưởng họ là cụ Tư mới mất gần một tháng trước đây. Ngay tới đây Phước mới thở phào một hơi. Thôi cậu nằm nghỉ tôi đi nhé. Trong nhà sẵn có đồ ăn thức uống, cậu cần cứ dùng, không cần ngại đâu. Chứng kiến sự tốt bụng này, Phước hoàn toàn thấy bất ngờ. Bởi vì từ cái hôm biết nhà mình làm lễ, anh có dò hỏi được tiết lộ là chấn điểm dòng họ Lê này. Lý do là bởi vì những người ở đây sống ác độc, gây biết bao nhiêu tội ác phiền hà cho gia đình của cậu. Cho nên ông cụ Khả mới mời thầy về thế thiên hành đạo. Thế nhưng giờ đây chính người của họ Lê cứu vớt, khiến cho trong lòng của anh cảm thấy như tỉnh ngộ. Và lại Phước cũng không muốn về đại nhà lúc này, bởi nhớ đâu ông cụ Khả không tin lời của mình, rồi Đạm lại âm mưu hại thêm một lần nữa. Thì lúc đó nhiều khi sẽ không còn may mắn như bây giờ. Thế nên sau khi suy nghĩ một hồi, Phước đợi người đàn ông tên Năm quay về rồi thì thầm. Anh Năm, tôi có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy? Tôi biết ai là người đã yểm bùa dòng họ anh, và còn biết cả chỗ chôn cái tà vật đó nữa. Sao? Cậu đừng nói đùa chứ. Sao cậu lại biết được? Tôi nói tôi biết. Anh dẫn tôi đến gặp người nhà công cụ Tư, tôi sẽ nói, tôi sẽ kể. Tuy có chút không tin tưởng, thế nhưng anh cũng đầm ra quyết định sẽ thử. Anh ta được Phước đi tới nhà của bà cụ Hầm. Khi đến nơi thì căn dinh thự lúc này sơ sắc tiêu điều. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lên thất thảy, bà cụ Hồng lúc này không còn tọa thiền trong văn phòng thờ Phật nữa, mà chỉ ngồi thất thần trên bộ bàn ghế, giống như chờ đợi đến thời khắc chấm dứt cuộc sống của mình vậy. Bác Hồng, bác Hồng ơi! Anh Năm từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Bà cụ Hồng đưa cắm mắt lờ đờ nhìn ra. Có chuyện gì đó Năm? Bác Hồng ơi, qua cái cầu này cậu bảo biết chỗ giấu tà vật với người đang hại nhà mình đấy. Sao? Là ai? Lúc này Phước bước vào, anh ta cúi đầu. Chào bà. Tôi là con thứ hai của ông cụ Khả, dòng họ Đinh, bà biết chứ? Ông Khả? Tôi biết. Tôi tới đây để báo cho bà biết, chính bố và anh trai tôi đã là người yểm dòng họ của bà, còn nơi cất giấu tà vật chính là ngôi mộ của ông cụ Tư. Trời đất ơi, cậu nói thật không? Đông lúc này Thành cũng về tới. Chỉ mấy ngày mà anh đã sút gần 10 cân, cho nên bây giờ trông tiểu tụy lắm. Thành bước tới. Nhà mình có khách hả mẹ? Thành ơi, mày lại đây. Mẹ nghe cái chuyện này đi con. Sau khi nghe Phước lặp lại, Thành mới nhíu mày. Cậu đừng có đùa chuyện này, đây là chuyện hệ trọng. Cậu nói người yểm bùa là bố và anh trai cậu, chẳng lẽ cậu phản bội họ sao? Phước chỉ vào vết thương chẳng chỉ trên người của mình kể lại cái lần bị ám sát đêm trước. Kể xong Phước bảo: từ trước đây được bố và anh trai nói các người ác độc vô cùng, tôi không quan tâm. Nhưng giờ tôi được chính anh Năm đã cưu mang giúp mấy ngày nay, tôi trở về từ cõi chết, tôi biết được đâu chính đâu là tà. Phải lại tôi cũng không muốn các người phải chịu đau khổ, tiếp tay cho người anh trai độc ác của tôi chiếm gia sản khắp nơi. Nghe những lời này thì Thành cùng bà cụ Hồng cảm thấy khá thật lầm. Hơn nữa giờ họ chẳng biết làm gì ngoài việc thử một phen. Thế là ngay chiều hôm ấy, Thành cùng mấy người gia nhân tá điền trong nhà để đến ngọn đồi nơi có ngôi mộ của ông cụ Tư. Đứng trước tấm bia, anh thắp nén hương rồi khấn: thưa bố, việc con làm sắp tới đây có thể mạo phạm nơi an nghỉ của bố, nhưng mà nếu ở dưới đó có tà vật hãm hại gia tộc của mình, bố cho con xin lỗi. Khấn xong, đợi cho mấy nén hương tàn hẳn, anh cùng mọi người xắn tay áo bắt đầu phá giữa ngôi mộ. Và tất nhiên không mất quá nhiều thời gian để ngã tim tìm được cái chum với hai lá bùa đặt ngay ngắn trên áo khoan của cụ Tư. Trời đất ơi, đúng là nó rồi. Ông thầy phong thủy cũng có mặt, vừa nhìn hai lá bùa ông đang nghiến răng: chính là nó. Mẹ kiếp, sao lại có thể dùng thứ bùa ngại ác độc được chứ, để tôi xử lý. Vừa nói ông thầy vừa cầm cái chum đặt vào chỗ trống, hướng nhiều ánh nắng mặt trời nhất có thể. Tiếp theo là một cái bàn lễ cũng được dựng nên. Về thể phong thủy như thể dốc hết toàn bộ những pháp thuật của mình để có thể hóa giải cái phép thuật trấn yểm này. Nắng càng lúc càng lên cao, cho đến khi lên đến đỉnh đầu, cái chum phát ra những tiếng kêu thảm thiết rồi vỡ tan. Một mùi hôi thối bốc lên khiến cho những ai người cũng phải nhăn mặt, thậm chí có người còn không chịu nổi phải chạy ra phía sau nôn thốc nôn tháo. Sao rồi thầy? Chúc mừng cậu và cả dòng họ Lê. Về thể phong thủy tờ tướng hơi nặng nhọc: cái tà vận đã bị phá, phép trấn yểm bây giờ đang hết tác dụng. Trời đất ơi, quỷ hóa quá. Nhưng còn chưa kịp mừng thì ở dưới cái nguyệt mộ của ông cụ Tư bắt đầu có những tiếng dập dập, kèm theo đó là một làn khói bay lên cao vút. Trời đất ơi, cái gì vậy thầy? Vị thầy pháp đưa ngón tay bấm độn xong xuôi, ông lắc đầu: là nghiệp báo. Nghiệp báo cũng như cơn thịnh nộ bố cậu dành cho những kẻ kia. Âu cũng là ý trời, cứ để yên đó đợi tình hình. Gọi là đợi vậy thôi, chứ liền ngày trong ngày có một người gia nhân chạy đến báo tin. Các đàn ông tên Tuất người nhận xây mộ trong cụ Tư hôm trước đang ngồi ăn nhậu thì ngã vật ra đất, nôn ra toàn máu tươi. Trước khi tắt thở, gã ta u ớ chắp bàn tay về hư không như thể có ai đang đứng ở đó. Trời đất ơi, tôi xin lỗi, ông ơi, ông tha cho tôi. Chỉ kịp nói đến đây thì gã ta lìa đời. Ngoài thoát ra thì những người trong nhóm thợ làm mộ khi ấy cũng gặp phải những chuyện tai nạn ngoài ý muốn. Kẻ thì gãy tay gãy chân, có kẻ tự ngã rồi cắn vào lưỡi của mình. Nơi tiếp theo hứng chịu sự phẫn nộ vong hồn ông cụ Tư không đâu khác chính là nhà của ông Khả. Lúc này ông đang sốt sắng lo tìm kiếm đứa con trai của mình thì đột nhiên thấy trời đất tối sầm, xung quanh vang vọng những tiếng nói trầm khàn. Ông Khả, sao lại hại tôi? Trả mạng cho tôi. Liền sau đó ông Khả nhận ra kẻ thù của mình đang đứng trước mặt. Ông cụ Tư lúc này cơ thể phân hủy, máu thịt chảy ra nhảy nhụa rồi bỏ khắp nơi. Ông há miệng ra rồi nói: trả mạng cho tôi. Vừa mới dứt câu thì từ trong đó có một con rắn bò ra lao thẳng tới chỗ ông Khả. Vốn tuổi cao lại đang trong cơn kích động, ông đông thiểu nào tránh né được con vật kia. Hậu quả là bị nó cắn đền một nhát vào bắp chân. Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng ngã ra nền đất. Cái tin tức bố mình bị rắn cắn ngay trong phòng khách của gia đình không khiến cho Đạm lo lắng, thậm chí các còn mừng rỡ. Hay quá, sẽ giúp thằng Đạm này rồi. Ông già chết đi cũng được, chết rồi tôi sẽ tìm thằng Phước xuống đoàn tụ với ông. Chính vì cái suy nghĩ này mà Đạm tuy mời thầy lang về, nhưng âm thầm chỉ thị ông ta không cứu. Kết quả chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, ông Khả đã lìa đời trong cơn đau đớn tột cùng. Trước khi chết, ông nhìn vào khoảng trống, miệng ngậm bự như thể muốn nói gì đó nhưng không được. Thấy bố của mình đang ngưng thở, Đạm quỳ sụp xuống và khóc lóc thảm thiết. Bố ơi, sao bố lại đi sớm thế này bố ơi, bố tỉnh dậy đi. Còn ông, sao không cứu bố tôi? Ông Thể Lăng lúc này đang cúi gằm mặt xuống đất. Ông bị câm hả? Đến lúc này ông ta ngước mắt lên thì đến phiên Đạm hoảng hốt. bởi gương mặt lúc này không phải của thầy lang mà lại là của ông cụ Tư, người đã bị bố con của gã yểm bùa. Cái gì thế này? Ông cụ Tư trừng mắt nhoèn miệng nở một nụ cười. Đàm khỏi phải nói, gác sợ lắm quay lưng bỏ chạy bắn sống bắn chết. Sau lưng tiếng cười cứ vang lên không ngớt. Tất nhiên cái cảnh tượng này chỉ có một mình gã chứng kiến, chứ những người chung quanh chỉ thấy đây là ông thầy lang như bình thường mà thôi. Đàm chạy ra khỏi nhà miệng la lớn, cũng có vài tên hộ pháp chạy theo. Nhưng giờ đây cặp mắt của gã không trông chúng, mà cứ nhìn thấy ma thấy quỷ đạm lang hết. Chúng mày cút hết đi, đừng lại gần đây. Ở kia cậu chủ, cậu sao vậy? Cậu chủ chúng tôi đây. Khập, chúng mày cút đi, cái đồ ma quỷ. Đàm vừa nói vừa tiếp tục chạy, nhưng mà trời tối đừng gù ghề, làm cho gã trượt chân ngã vào vũng bùn rồi lao xuống bờ sông. Đàm chới với, cứu tôi. Đám hộ pháp cũng định nhảy xuống, nhưng khi còn chưa kịp thực hiện ý định thì Đàm như thể bị một luồng sức mạnh nào đó kéo thẳng xuống dưới làn nước đen ngòm của buổi đêm. Phải đến tận chiều hôm sau thi thể của Đàm mới nổi lên. Tay chân của gã như bị ai đó bẻ gãy co quắp. Cơ mặt của gã biến dạng, cả mắt mở to trừng trừng, không biết trước khi chết gã thấy thứ gì mà thành ra như vậy. Hai tin bố và anh trai đã vong mạng, Phước lo lắng, anh chắp tay cầu xin trước bàn thờ của ông cụ Tư. Gia đình tôi có lỗi với ông khi bày ra cái trò chấn yểm, nhưng giờ người nào cũng đã trả giá, xin ông dừng lại, đừng hại những người vô tội. Tôi thiền hứa sẽ cùng dòng họ của mình dọn đi biệt xứ, không dám mặc cái đất này, chỉ mong ông cho một con đường sống. Không biết lời khấn nguyện này có tác dụng thật không, nhưng ngay trong ngày hôm ấy, Phước trở về đứng ra lo liệu đám tang cho bố và anh trai. Sau khi chôn cất cho họ xong, anh giữ đúng lời hứa khi cùng cái dòng họ của mình chuyển đi nơi khác. Những tưởng đâu câu chuyện đến đây là kết thúc, thế nhưng không, cái gò má nơi mà ngôi mộ của ngay bố con ông cụ Khả thì ngày nào cũng bị đàn trâu đến từ phía dòng họ Lê lao vào trong húc. Chỉ trong vòng 2-3 ngày mà hai ngôi mộ bị xới tung, bà con dòng họ thì giờ cũng chẳng còn ai. Người ta đành phải khai quật lên cho hỏa thiêu rồi đem gửi vào trong chùa tử hiếu. Kể từ đó thì mọi chuyện mới êm xuôi. Lại nói về bà cụ Hồng, khi giông bão qua đi, bà nằm mơ thấy chồng của mình hiện về với không phải dáng vẻ kinh dị và đáng sợ, mà là ông cụ Tư trông cứ như bình thường lúc còn sống. Ông đứng đó nhìn bà hồi lâu, bà cụ ngồi dậy chép miệng lắp bắp. Ông đến đưa tôi đi phải không? Ông ơi, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ông đưa tôi đi với. Thế nhưng ông cụ Tư lắc đầu với tay ra hiệu cho bà nằm xuống, rồi ông từ từ biến mất. Đến lúc tỉnh dậy, bà cụ Hồng nhận ra cái gối mà mình nằm đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.